Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Kim Ốc Tàng Kiều. Triết Hải, Diệp Thần sau khi trở về trước tiên liên hệ Liệp Thương đi vào quan hạ hàn địa phương. Không nghĩ tới Liệp Thương năng lực làm việc vẫn là vô cùng mạnh nha. Ngắn như vậy thời gian lại có thể tìm tới một cái khác thự đang đóng hạ hàn. Tuy nhiên tiền không ít hoa, nhưng là Diệp Thần phi thường hài lòng. Chủ yếu là cái này bề ngoài không đáng chú ý, trong biệt thự còn có một cái tầng hầm. Cái này cho Diệp Thần không tiểu kinh hỉ. Chuyện này còn không có truyền đi à? Diệp Thần hỏi, Liệp Thương cùng bên người một người sững sờ. Biểu lộ có chút quái gì? Trước đó lão bản đã bàn giao không muốn truyền đi. Hôm nay lại hỏi bọn hắn có chút hiếu kỳ. Lão bản làm như vậy chẳng lẽ là muốn Kim Ốc Tàng Kiều? Diệp Thần cảm nhận được hai người biểu lộ quái dị, không đành lòng mặt mo đỏ ửng. Không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Liệp Thương hai người mặt ngoài bình tĩnh như thủy, thế nhưng là nội tâm không phải như vậy nghĩ. Lão bản là dạng gì người? Bọn họ vô cùng rõ ràng, tuy nhiên bọn họ không nhìn thấy hạ hàn tướng mạo. Nhưng là từ vẻ ngoài phía trên nhìn, cái kia nổi bật dáng người, muốn đến dung mạo cũng sẽ không kém ở đâu, ta không phải đã nói sao. Nhẫn giả cùng sát thủ đều là động vật máu lạnh, ta chính là muốn xem bọn hắn độ trung thành đến cùng như thế nào. Đến cùng có biện pháp nào không cải biến bọn họ lãnh huyết, Diệp Thần giải thích nói đến. Liền chính hắn đều không hiểu rõ, tại sao mình muốn giải thích. Chúng ta minh bạch, Liệp Thương hai người gật đầu. Diệp Thần thấy thế không nhịn được nghĩ đem hai người này đạp ra ngoài. Bọn họ tin tưởng cũng là mặt ngoài. Cái dạng gì bệnh nhân Diệp Thần chưa từng gặp qua. Xem bọn hắn ánh mắt liền biết căn bản không có tin tưởng. Ra ngoài trông coi, Liệp Thương hai người chuyển thân thể rời đi. Hai người này bắt đầu hiểu sai, đến đón lấy lão bản hội làm cái gì? Có phải hay không muốn đem nữ nhẫn giả đặt lên giường chậm rãi nghiên cứu? Đi ra biệt thự về sau, hai người cũng nhịn không được nhìn nhau nhìn một cái, theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến ý cười. Chuyện này theo chúng ta biết liền tốt, Liệp Thương đối với người bên cạnh nói đến, người thanh niên kia mãnh liệt gật đầu, đó là đương nhiên. Ta có thể không dám nói ra. Liệp Thương cười hắc hắc cười. Nhớ tới ngày đó phát sinh sự tình, trong nội tâm nàng cũng là một trận sợ hãi. Nhờ có lão bản hữu kinh vô hiểm, chính mình cái này đội ngũ vậy mà để một cái nhẫn giả thần không biết quỷ không hay sờ đến lão bản bên người, mà bọn họ nhưng lại không biết. Đây quả thực là đối bọn hắn một cái đả kích. Theo trong chuyện này tới nói, bọn họ thất trách, bất quá cũng không thể toàn trách bọn họ. Tài nghệ không bằng người, chỉ bằng vào điểm ấy, Liệp Thương bọn họ liền biết, bọn họ không phải cái kia nữ nhẫn giả đối thủ. Có lẽ mấy người chung vào một chỗ, cũng chưa hẳn là người ta đối thủ. Đầu lĩnh, ngươi nói cái kia nữ nhẫn giả xinh đẹp không? Liệp Thương bên người thanh niên con ngươi đảo một vòng nhỏ giọng hỏi. Ta làm sao biết? Bằng không ngươi đi vào hỏi một chút. Thanh niên cổ co rụt lại. Ta cũng không dám. Bất quá cần phải rất xinh đẹp. Cái kia dáng người, chậc chậc, đổi lại là ta, chỉ sợ cũng phải giống như lão bản, chơi một cái Kim Ốc Tàng Kiều a. Ngươi mau đỡ ngược lại a. Ngươi biết Kim Ốc Tàng Kiều, vậy ngươi có biết hay không cái gì gọi là giữ lang cộng vũ đen uýt uốp? Liệp Thương cười nói, thanh niên nhất thời như là bị sương đánh cả tím. Hắn biết mình không thể nào là cái kia nữ nhẫn giả đối thủ. Ở trước mặt nàng, có lẽ chính mình là một cái con cừu nhỏ. Trong biệt thự, Diệp Thần đại lượng hạ hàn một hồi lâu, phát hiện nàng hai ngày này có chút gầy gò. Điều này nói rõ hai ngày này hạ hàn một mực không có ăn đồ ăn. Nhìn một hồi lâu về sau, chậm rãi nói đến, ngươi nói ta nên làm như thế nào đối phó ngươi tốt đâu? Giết ta, hạ hàn ngữ khí băng lãnh nói đến, trên mặt không có một tia biểu lộ. Diệp Thần lắc đầu, ngươi biết ta không biết làm như vậy. Không giết ta, ngươi sẽ chết, chớ cùng ta chơi một bộ này. Ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ ngươi uy hiếp. Diệp Thần khinh thường nói đến. Bát Giác, Hạc Hàn giận mắng một tiếng. Bởi vì Diệp Thần đang chuẩn bị lấy xuống nàng khẩu trang. Diệp Thần cười nói, nữ nhân ra, không nên hơi một tí liền mắng người. Đang khi nói chuyện, đã đem Hạ Hàn khẩu trang lấy ra. Lại một lần nữa nhìn thấy Hạ Hàn xinh đẹp gương mặt. Diệp Thần vẫn còn có chút hoảng hốt. Trên thế giới tại sao lại có đẹp như thế nữ nhân? Không có trang điểm, như cũ khuynh thành tuyệt sắc. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần nhìn có chút ngẩn người. Lại Diệp Thần nhìn soi mói. Hạ Hàn tựa hồ có chút sợ hãi. Thoáng quay đầu chỗ khác. Hắn chịu không được Diệp Thần cái kia quái dị ánh mắt. Người rất xinh đẹp. Hạ Hàn mặt không biểu tình quát. Không giết ta, người nhất định sẽ hối hận. Diệp Thần cười cười. Người không dùng hù dọa ta. Bởi vì không có dùng. Nói. Một tay lấy Hạ Hàn ôm. Hạ Hàn kinh hãi, cái này đáng giận nam nhân chẳng những nhìn thấy mặt nàng cho, bây giờ lại còn dám ôm lấy chính mình. Phẫn nộ, nàng hiện tại hận không thể đem Diệp Thần ngàn đao bầm thây. Bát Giác, đáng chết, hỗn đàn. Hạ Hàn giận muốn ăn Diệp Thần, làm một tên nhẫn giả. Nàng đã thật lâu không có tức giận như thế. Nhẫn giả điều kiện chủ yếu chính là muốn bảo trì một khỏa tỉnh táo tâm. Hôm nay lại bị Diệp Thần tức giận đến nổi trận lôi đình. Diệp Thần hướng về Hạ Hàn trừng trong mắt. Ngươi đang mắng ta, có tin ta hay không lấy tiến một bước biện pháp? Tin tưởng ngươi cần phải còn không có thử qua hôn môi cảm giác à? Phi thường kỳ diệu cảm giác, khiến người ta dư vị vô cùng. Có muốn thử một chút hay không? Hạ Hàn không dám ở nói chuyện, nàng tin tưởng trước mặt cái này hỗn đản tuyệt đối sẽ làm như vậy. Diệp Thần âm thầm đắc ý, nhìn tới vẫn là dựa vào đe dọa hữu dụng, riêng là loại này đem sinh mệnh không để ý nhẫn giả. Ôm lấy Hạ Hàn, Diệp Thần một chút xíu biến đến không chấn định, tâm loạn như ma, như thế kiều diễm mỹ nhân trong ngực bên trong, hắn muốn hay không làm chút gì đâu. Diệp Thần thậm chí đều có thể cảm nhận được Hạ Hàn thân thể bên trên truyền đến nhấp nhô mùi thơm. Ngát, nhẫn giả là không thể nào đánh nước hoa. Đây là thường thức, nếu không sử dụng nhẫn thuật còn có cái chứng dùng. Hôm nay bắt đầu, ngươi muốn thích ứng nơi này sinh hoạt. Nói, Diệp Thần tiện tay đem Hạ Hàn hướng tầng hầm trên giường quăng ra. Hạ Hàn dò xét bốn phía liếc một chút. Nội tâm có chút bất an. Ngươi muốn làm gì? Dưỡng ngươi, Bát Giác. Hạ Hàn đương nhiên biết đây là muốn giam lỏng chính mình. Hắc hắc, ta cho phép ngươi nói với ta tiếng chim, nhưng là số lần không nên quá nhiều. Tới đi, nhìn xem ngươi hoàn cảnh còn hài lòng không? Diệp Thần đối với Hạ Hàn nói Bát Giác vô cùng khó chịu. Hạ Hàn không nói gì. Này lại hắn chỉ muốn giết người. Rằng nam nhân này giết chết, sau đó ngàn đao bầm thây, đem xương cốt nuôi chó, khác như thế chừng lấy ta. Ta nói qua, nếu như ngươi đang gây hấn với ta, cẩn thận ta lấy tiến một bước biện pháp, thực không dám giấu giếm. Ta cái này người thích vô cùng mỹ nữ, riêng là ngươi dạng này, ngươi sẽ không để tâm chứ? Hạ Hàn im lặng, nàng thà chết cũng không nguyện ý để Diệp Thần thêm một bước hành động. Nàng vô cùng minh bạch cái kia ý vị như thế nào. Diệp Thần không có xoắn suýt vấn đề này, mà là nhắc tới, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất là nói cho ta biết người sau lưng ngươi là ai, đồng thời ở đâu. Thứ hai, ta đối với ngươi lấy tiến một bước biện pháp. Đương nhiên, nếu như ngươi không trả lời, ta xem như ngươi ngầm thừa nhận đầu thứ hai. Thực ta vô cùng vui lòng là đầu thứ hai. Diệp Thần một mặt tà cười nói đến. Hạ Hàn kém một chút thổ huyết. Ngươi không nói lời nào. Vậy ta liền xem như ngươi ngầm thừa nhận đầu thứ hai. Diệp Thần nụ cười đại thịnh đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.